Vô địch kiếm vực, chương 1843, 1843, vô kỳ hạn ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con kiến hôi, lúc này, cái kia dạ đế còn chưa tỉnh hồn. Cái này hồng bào nam tử là ai? Nhưng là thiên trụ sơn bốn đại thiên tôn một trong. Thực lực, có thể nói là cái này thế giới nhất đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn lại bị người nhẹ nhàng một kích đẩy lui. Đồng thời còn bị đối phương gọi con kiến hôi. Con kiến hôi, như bốn đại thiên tôn là con kiến hôi. Dạ đế không có nhìn hồng bào nam tử kia, mà là nhìn về phía Dương Diệp vị trí. Lúc này, Dương Diệp trước mặt, không biết bực nào lúc, xuất hiện một gã mặc quần dài màu tím nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn, chỉ có 17-18 tuổi. Khuôn mặt thanh lãnh, thần sắc cao ngạo, giống như cái kia trên 9 tầng trời thần nữ. Nhường không dám nhìn thẳng. Ngươi là ai? Ở nơi này lúc, cách đó không xa hồng bào nam tử đột nhiên trầm giọng nói. Hồng bào nam tử lúc này trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn mình cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị người thuận tay một kích liền cho đánh lui. Quần tím nữ tử không có để ý hồng bào nam tử kia. Mà là xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt. Khi thấy nữ tử khuôn mặt lúc, hắn tức thì sửng sốt. Tử Nhi, ngươi, trước mắt cái này quần tím nữ tử, chính là Tử Nhi. Chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp biến sắc, ngươi không phải Tử Nhi. Cô gái trước mắt này, mặc dù là Tử Nhi bộ dạng, thế nhưng, đối phương thần sắc quá lạnh, quá ngạo. Tử Nhi là tuyệt đối sẽ không dùng loại thần thái này đối với hắn đấy. Quần tím nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói. Không có nghĩ tới lâu như vậy. Người chính là kém như vậy. Hừ, nghe vậy. Dương Diệp tức thì ngây cả người. Rất nhanh, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải Tử Nhi. Ngươi là tiểu thất. Tử Nhi thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp. Không nói gì. Tiểu thất, cái này tiểu cô nương hắn đương nhiên sẽ không quên. Đây chính là cùng hồng mông tháp cùng đi. Mà đối phương, cũng chính bởi vì cứu hắn, mới lâm vào ngủ say. Hiện tại nhìn thấy tiểu thất tỉnh lại, tâm tình của hắn là vô cùng kích động. Thế nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Dương Diệp nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ngươi cùng Tử Nhi, các ngươi. Tiểu thất trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới nói, ta tiến nhập thân thể của hắn. Dương Diệp nói, cái kia nàng đâu? Tiểu thất nói, vô kỳ hạn ngủ say. Vô kỳ hạn ngủ say. Những lời này đối với Dương Diệp mà nói, giống như sét đánh ngang tai. Dương Diệp thân thể tức thì cứng ngắc ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn tóm lấy Tử Nhi tay. Tiểu thất, vô kỳ hạn ngủ say. Ngươi là có ý gì? Tiểu thất nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, linh hồn của ta rất suy yếu, căn bản không pháp ở gia tháp, chỉ có mượn thân thể người khác, mới có thể gia tháp, cũng mới có thể vận dụng thuộc về ta lực lượng, mà nàng quá yếu, linh hồn của ta tiến nhập thân thể của hắn, tuy là ta không có chủ động thương tổn nàng, thế nhưng, ý thức của nàng vẫn là không chịu nổi linh hồn của ta. Cho nên, nàng lâm vào vô kỳ hạn ngủ say. Tại sao muốn tiến nhập thân thể của hắn? Dương Diệp đột nhiên giống giận. Tiểu thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cả giận nói. Người hung cái gì hung? Ta tiến nhập thân thể của hắn. Còn chưa phải là muốn giúp ngươi. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nỗ lực khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại lập tức rời khỏi thân thể của hắn. Nàng đã không còn kịp rồi. Tiểu thất lạnh lùng nói. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Mà tiểu thất cứ như vậy nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Ở nơi này lúc, một bên hồng bào nam tử kia đột nhiên nói. Ở nơi này lúc, tiểu thất đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Sau một khắc, tiểu thất trong tay ngọc nhiều hơn một chuôi lam sắc pháp trượng. Chuyển chớp mắt, một đạo sáng chói chùm sáng màu xanh lam từ cái này pháp trượng bên trong bắn nhanh mà ra. nhìn thấy này đạo lam sắc quang thúc, hồng bào nam tử kia khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hồng bào nam tử phản ứng cũng cực nhanh, ngay sau đó tay phải hướng phía trước kết một cái kỳ dị dấu tay. Chuyển chớp mắt, từng tầng một hồng mang giống như cuộn sóng một dạng từ tay hắn ấn ra khuếch tán ra. Hai người vừa mới tiếp xúc, những thứ kia hồng mang trong nháy mắt tiêu tán. Chuyển chớp mắt, hồng bào nam tử kia trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Đế trong lòng hoảng hốt. Trước mắt cái này tiểu cô nương đến tột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Tiểu thất cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhớ kỹ, đây là nàng chính mình lựa chọn. Dứt lời, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn phương hướng. Nhưng sau giận dữ hét, ngu xuẩn long, còn không đi ra cho ta. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ Thiên Trụ Sơn đột nhiên rung động kịch liệt lên. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Trụ Sơn hết thảy cường giả không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn vị trí. Ở Thiên Trụ Sơn, có ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn, ngũ đại đế, nhưng mà, những thứ này đều không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cái kia quay quanh ở Thiên Trụ Sơn long. Tại chỗ có người trong lòng, đây mới là nhân vật khủng bố nhất. Đầu này long, cho dù là ba đại cổ tu giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Thiên Trụ Sơn rung động càng lúc càng nhanh. Chuyển chớp mắt, một đầu to lớn long đầu từ cái này Thiên Trụ Sơn vọt ra. Xuất hiện ở phía chân trời, bên ngoài chi lớn, hoàn toàn che ở nửa bên thiên. Ngày, cái kia hắc long hai mắt đảo qua, rất nhanh, bên ngoài phong tỏa lại Dương Diệp đám người vị trí. Chuẩn xác mà nói đang khóa ở tại tiểu thất thân lên. Khi nhìn thấy tiểu thất một khắc kia, cái kia hắc long nguyên bản lạnh lùng hai mắt, tức thì xuất hiện kích động, kích thích màu sắc, giống, đột nhiên, một đạo tiếng rồng ngâm ở toàn bộ phía chân trời vang vọng dựng lên. Trong sát na, vô số người đầu một hồi mê muội, mang tay dường như muốn bị đánh rách tả tơi. Cho dù là cái kia Dạ Đế, lúc này chân mày cũng chặt nhíu lại. Cái kia tiếng rồng ngâm, làm cho hắn đều cực kỳ khó chịu. Không nên kêu, ở nơi này lúc, tiểu thất phẫn nộ quát. Nhanh, tiễn ta đi lên. Cái này lúc, cái kia hắc long đột nhiên cúi xuống hạ đầu. Giờ khắc này, đầu này hắc long đầu cách Dương Diệp đám người không đến trăm trượng khoảng cách. Bên ngoài tiếng hít thở, Dương Diệp bọn người rõ ràng có thể nghe. Hắc long nhìn tiểu thất nói, cô nãi nãi, mấy năm nay, người rốt cuộc là chạy đi nơi nào? Người cũng đã biết, người bả, đem, lão long ta làm hại thật thê thảm. Ở cái này cái quỷ địa phương, ta, tiểu thất đột nhiên lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi trước đây chạy chậm, bị bắt đấy, cô nãi nãi, hắc long thanh âm có chút nóng nảy, ta chạy ở nhanh, có thể rất nhanh quá ngươi cái kia cha sao, có thể rất nhanh qua được đạo tổ sao, đừng nói các nàng, chính là ngươi mấy cái lão ca, ta đều không mau hơn, ngươi chạy nhanh, đây còn không phải là đồ chơi kia đang giúp ngươi chạy, nếu không, cái này lúc, tiểu thất đột nhiên khoát tay áo. Đừng nói những thứ này, ta không có thời gian trở về, lập tức tiễn ta về nhà đi. Hắc Long lắc đầu, hiện tại, không phải muốn đi lên liền đi tới, bởi vì cái kia kết giới, đã bị tăng mạnh, ta, tiểu thất đạm thanh nói, ta không thể đi lên, làm sao đi thay ngươi hướng cha ta cầu tình, ta không đi cầu tình, ngươi còn không biết phải bị nhốt bao lâu, ngươi, lên, cô nãi, nãi. Lên, chúng ta bây giờ lập tức tiến lên. Hắc Long vội vàng nói. Đến, đi lên, ta đi tìm một người hỗ trợ. Tiểu thất không nói gì. Nàng thân hình run lên. Bay thẳng đến rồi Hắc Long đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này. Âm thầm vô số cường giả trong lòng kinh hãi. Long, đây chính là cực kỳ cao ngạo sinh vật. Mà trước mắt cái này tới tự thượng giới Hắc Long. Vậy càng là cao ngạo không được. Mà bây giờ, cái này tiểu cô nương dĩ nhiên đứng ở đầu của nó tiến lên. Nhưng mà, làm cho mọi người bất ngờ là, cái kia Hắc Long cũng không có tức giận, ngược lại là thành thói quen biểu tình. Cái này tiểu cô nương là ai? Âm thầm, mọi người nhìn về phía Tiểu Thất, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Phía chân trời hư không, Hắc Long sẽ phải rời khỏi. Mà đang ở cái này lúc, Tiểu Thất lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không không y 43 pi sa hồng bào nam tử kia. Sau đó nói, ta xem hắn khó chịu, giết hắn đi. Nghe vậy, hồng bào nam tử kia khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chuyển chớp mắt, hắn không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt, bên ngoài liền là xuất hiện ở cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài. Sẽ chạy ra Thiên Trụ Sơn phạm vi. Hồng bào nam tử chính là muốn chạy ra Thiên Trụ Sơn phạm vi. Bởi vì hắn biết, cái này Hắc Long là không thể ly khai Thiên Trụ Sơn. Chỉ cần hắn chạy ra Thiên Trụ Sơn phạm vi, hắn liền an toàn. Còn phản kích, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Bởi vì đừng nói hắn, coi như là ba đại cổ tu giả cũng không dám đi tìm đầu này Long phiền phức. Đang ở hồng bào nam tử kia muốn chạy trốn ra Thiên Trụ Sơn phạm vi lúc. Cái này lúc, một cái to lớn Long Vĩ đột nhiên ở chân trời chợt lóe lên. Này Long Vĩ tự phía chân trời đảo qua, trực tiếp đem toàn bộ thiên đều che lại. Bởi vì nó thật sự là quá lớn. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Bởi vì Long Vĩ tốc độ phi thường nhanh vô cùng. Cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài, hồng bào nam tử kia sẽ tiêu thất. Mà lúc, Long Vĩ đã tới, thấy Long Vĩ tới, hồng bào nam tử kia thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Lúc này, hắn tự nhiên biết, hắn căn bản không pháp đang tiếp tục trốn, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Hắn hai tay vẫy một cái. Trong sát na, vô số hồng mang từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Những thứ này hồng mang giống như một vòi rồng hướng cái kia Long Vĩ tịch quyển đi. Nhưng mà, bên ngoài mới vừa cùng cái kia Long Vĩ tiếp xúc, chính là trực tiếp bị cái kia Long Vĩ cho quét thành hư vô. Mà hồng bào nam tử kia nhục thân cũng trực tiếp bị này cổ lực lượng cho chấn vỡ. Thế nhưng, linh hồn của hắn cũng là trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời. Chuẩn xác mà nói là, đang giải phóng ra những thứ kia hồng mang về sau, hắn liền chủ động bỏ qua nhục thân. Không có nhục thân làm gông xiềng, linh hồn hắn tốc độ có thể nhanh hơn. Phía chân trời hư không, cái kia Hắc Long chân mày cau lại. Linh hồn chạy, hiện tại, đối phương đã ra Thiên Trụ Sơn. Ta không thể ra sức. Tiểu Thất khẽ gật đầu một cái. Sau đó nói, chúng ta đi thôi, Hắc Long sẽ rời đi. Mà lúc, Tiểu Thất lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới Dương Diệp. Nhớ kỹ, người thiếu ta một câu xin lỗi. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đạp đạp long đầu. Chuyển chớp mắt, cái kia long đầu trực tiếp biến mất ở giữa sân, cách Trương.